Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 80, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hăng đơ một chút thì ra xét là vì thế này mới cực lực che chở ta, nghĩ đến đây liền thở dài, cho dù có cục cưng, nhưng công tác làm thê tử vẫn còn phải. Tiếp tục, về phần, bên kia ta đã làm thủ tục tạm nghỉ học hơn nữa cũng nói rõ với mọi người. Trong nhà tình huống, em trai vốn cực yếu nghe được chuyện ta đã mang thai thì cực kỳ kinh ngạc nói. Không muốn em không muốn chị kết hôn nhanh như vậy, sau đó khóc chảy, không, nên để ý không nên để ý, chẳng qua thằng bé vừa mới có quan hệ tốt với con. Không muốn con rời đi thôi, bất quá, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ làm bà ngoại có chút khẩn trương a, đúng rồi, lúc sinh sản là ở bên này hay là bên kia, Dịch Tiểu Minh nói, bên này, vạn nhất sinh ra cái tiểu cầu, vậy chẳng phải sẽ hù chết bác sĩ với hộ sĩ sao, chuyện này con không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta có thể che lại yêu lực của nó. Như vậy hình thái sẽ giống nhân loại, hậu đằng tinh nhìn ra băn khoăn của, ta liền nói, con, đồng ý không, Dịch Tiểu Minh nhìn Seth đã thay đổi một thân trang phục. Bên này, mỉm cười hỏi, Seth lo, lắng ta nên muốn đi theo, nhưng đâu thể mặc quần áo cũ đi lại ở thế giới này a, chắc chắn sẽ hấp dẫn một đám người. Liền tính hàn ăn mặc rất bình thường, trên đường cũng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt nữ nhân, thậm chí còn có nam nhân nhìn. Nhìn ngẩn người, đều đã, là người sắp làm ba ba thế nhưng còn có thể bị nhiều người vây xem như vậy. Trong lòng cực độ bất bình, muốn nói ra, Dịch Tiểu Minh quả nhiên là mẹ đẻ. Thấy Seth không trả lời mà ta lại một mặt oán niệm liền nói. Kiyosai kia, vẫn còn đang hỏi thăm tình hình của con, còn đang lo lắng là em bị thương rất nặng mới tạm nghỉ học thậm chí tìm tới chỗ này. Cho nên, con gái ta cũng rất, có số hoa đào, con phải nắm chắc. Seth, tiếp lời, cảm ơn nhắc nhở, tu, dưỡng thật tốt a, chưa từng nghĩ tới Seth nhà mình còn có lúc không tức. Bất quá, sau mới biết kỳ thực hắn thật sự rất rối loạn, vì vài giây sau liền đứng lên nói, đã muộn, chúng ta đi trở về. Vậy, vấn đề đứa nhỏ sinh ở đâu? Dịch Tiểu Minh gọi với theo, nhưng nàng sao? Có thể bằng tốc độ của Seth, cho nên tiếng của nàng, nói ta chỉ nghe được một nửa mà thôi, lúc chạy đến miệng giếng, Kagome đã đứng ở đó, nàng hỏi. Inuyasha có khỏe không? Hắn, không tốt, luôn cảm thấy kỳ thực nàng chưa chuẩn bị tốt để trở về. Không giống ta sớm đã là của Seth, Kagome, gật gật đầu nói, ở bên kia cẩn thận một chút, sau đó xoay người đi, trở về, hai, người yêu bị tách ra, bọn họ hẳn là đều bị giày vò đi. Kết quả khi đến bên kia, nhìn thấy Inuyasha, ta run rẩy khóe miệng nói. Nàng rất không khỏe, vậy, sao, Inuyasha đứng ở đó buồn rầu, Seth quăng một câu, nhàm, chán, sau đó ôm ta chạy, trong lòng ta nghĩ, trước lúc ta về bên kia. Inuyasha nhất định rối rắm, nhưng, đến khi trở lại tòa thành, mới phát hiện Seth mang theo tức giận trở về. Hắn, trực tiếp đặt ta trên giường, khóe miệng nhấc lên thành một cái đường cong mê. Người ta gần như hôn mê, ánh mắt nhìn về phía bên trái nói. Sao, sao, vậy, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, còn không phải bởi vì câu nói kia của Dịch. Tiểu Minh, Kiyosai, ân, ta, đã rất lâu rất lâu rất lâu không gặp hắn, thật sự. Nhấc tay muốn, thế kết quả tay bị Seth cầm lấy. Hắn thấu đi lên hôn môi ta, sau đó nhẹ, nhàng vuốt ve bụng ta, nói. Gần đây tựa hồ nó yên tĩnh, lại, nói, mấy ngày nay đúng là phản ứng nhỏ chút, đang nghĩ kimono trên người đã bị. Cởi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn luôn kỳ quái Seth vì sao lại thích kimono, hiện tại tựa hồ có chút. Hiểu nguyên nhân, dễ, thoát, đúng vậy, nếu là quần áo khác còn muốn cởi này cởi kia, nhưng kimono chỉ cần một đường thoát đi xuống liền mở được, vốn muốn rụt rè một chút nhưng, Seth đột nhiên nói một câu nói ta liền nhộn nhạo. Gần, đây, mùi của ngươi càng ngày càng dễ ngửi. Đối với khuyển tộc mà nói câu này là khích lệ lớn nhất quả thực so với khen ta xinh đẹp còn đáng giá làm cho người ta cao hứng hơn. Sau đó Seth liền nhân cơ hội tiến công thành trì nhưng cũng coi như ôn nhu vẫn là vì để lại một tia đường sống cho con hắn. Cứ như vậy thời gian cuộc sống hai bên trôi qua thật nhanh. Hiện tại bụng ta đã lớn vượt qua cái mũi một khoảng cách muốn vào phòng thì bụng phải tiến vào trước rồi mới là người. Dáng, người cũng hoàn toàn biến dạng, trên mặt phì đô đô tất cả đều là thịt. Seth, tìm đồ ăn rất giỏi, thậm chí có khi còn theo giúp ta cùng ăn đồ ăn của con. Người, hắn theo giúp ta ăn, ta liền cao hứng cam đoan ăn nhiều chút, kết quả là. Một đoạn thời gian này, ta cơ hồ béo một vòng. Đang, nhìn cái gì, Seth từ phía sau đi đến khoác cho ta đem cái áo rồi hỏi. Lại, nhìn, chờ ta sinh xong cục cưng rồi hẳn là nên đi giảm béo. Xoa, bóp thịt trên người, mềm nhũn. Seth cũng nhéo một phen, rồi nói. Không cần, rất thoải mái. À, đương nhiên thư thái, nơi người khác là bánh bao nhân da đang tăng trưởng, nó. Đã từ nho nhỏ nhanh chóng trưởng thành, hiện giờ chạm vào còn có chút đau. Có một, số việc làm vợ chồng mới biết, Seth kỳ thực chính là cái đại rối loạn trước. Kia nhìn hắn lạnh nhạt đối với chuyện gì cũng không cần. Nhưng hiện tại mới, biết được hắn đối loại chuyện này luôn tò mò, gần như là một loại khát cầu ta. Nhịn không được bắt đầu tính toán, nếu ta khôi phục thân phận quỷ tộc cùng hắn, tiếp tục sinh hoạt như vậy lấy tốc độ cường đại này, qua tiếp trăm năm chúng. Ta sinh bao nhiêu đứa a, nho nhỏ, rối rắm một chút cảm giác Seth kéo ta vào trong lòng, hỏi. Lại đang nghĩ, cái gì, gần đây, đại khái bởi vì sắp sinh, cho nên tâm tình ta có chút không tốt, thường thường. Nổi trận lôi đình, chốc lát lại yên tĩnh cả ngày, không hài lòng cái gì là sung. Quanh có thể sẽ mưa rào sấm chớp, tóm lại so với thời tiết còn khó đoán trước. Từ điểm đó đến xem, Seth vẫn là dễ tính lắm, cơ bản là trách móc không cãi lại. Đánh không hoàn thủ, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu im miệng, dù ngươi không. Nhốt hắn, hắn cũng vẫn ở chỗ này nghe. Tojika-chan, mẫu chồng tốt à, hình, ảnh thật ôn nhu à, không biết ta có nên vào hay không? Là thanh âm của, Duy, Seth nhàn nhạt hỏi, vì sao ngươi lại đến đây? Duy đem, lỗ tai tiếp đến bụng ta, sau đó cười nói, xem ra rất khỏe mạnh, run, dày, từ khi biết cái tai của huyền tộc rất thính ta đã không cần phải đi bệnh. Viện kiểm tra rồi, trực tiếp dính vào bụng, bọn họ liền có thể nghe được xem. Cục cưng có khỏe mạnh hay không? Ân, hắn thường thường đá ta, nửa đêm có thể đá ta tỉnh lại. Vậy, sao, Sesomaru khi đó thật ra rất yên tĩnh, khiến ta còn cho rằng đang hoài. Con gái, nhưng khi sinh hạ ra, nhìn thấy mặt hắn cũng còn tưởng rằng là con. Gái, lúc, hắn sinh ra, không phải là hình thái tiểu cầu sao? Làm, sao có thể ta lúc ấy đã biến hóa thành người, sinh hạ ra đương nhiên là hình. Người, bất quá, rất nhanh liền hiện ra nguyên hình. Hồi, còn nhỏ Seth quả thật rất xinh đẹp giống như tranh vậy. Hai nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân cùng một chỗ còn có thể nói cái gì, đương nhiên là mấy chuyện kiểu này. Nhưng chúng ta lại quên mất đương sự còn đang ở đằng sau, hắn trực tiếp lạnh. Lùng nói, im miệng, ngươi mau trở về đi. Sesomaru, ngươi làm sao có thể nói chuyện với mẫu thân như vậy, thật sự là. Ô ô, Duy lại giả bộ khóc, nhưng Seth cũng đã quen, nói. Tóm lại cách xa nàng. Ra, Duy, trực tiếp giữ chặt tay của ta vào lòng nàng, thuận tiện còn sờ sờ bụng ta cười. Nói như thế nào thì tiểu đồng cũng là ta nhận thức trước hơn nữa. Lại là em gái của ta. Sesomaru, ngươi cường cưới cô của mình ta còn chưa? Tính sổ với ngươi, cẩn thận ta mang nàng đi. Im, miệng, Seth trực tiếp vươn lợi chảo quét về phía Duy, hai mẹ con này thật. Đúng là, tính cách đều rất kém. Ta bị, giáp ở giữa, nói bên này không dám, nói bên kia lại càng không dám, vì thế rối. Rắm lên, bụng ta cũng rối rắm theo, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Bụng, ta ôm bụng cố gắng nói. Đói, bụng, Seth ngừng tay hỏi, đói, cái gì mà đói, là sắp sinh. Duy trực tiếp giao ta cho Seth nói. Người tới, Seth, hơi run một chút hỏi, có thể kiên trì sao? Mới đau bụng sinh mà thôi. Đã quyết định qua bên kia sinh, cho nên Seth. Vừa nghe thấy thế liền trực tiếp ôm ta bay đi, tốc độ của hắn vừa nhanh lại, không sốc này, rất nhanh liền đến bên giếng trực tiếp nhảy đi vào. Bên kia, đám người Dịch Tiểu Minh đã tính đúng ngày, sớm ở chỗ này chờ đợi thấy. Chúng ta tới cũng không kích động gọi xe đi thẳng đến bệnh viện. Đương, nhìn Seth đang thay quần áo chưa đến, khi ta bị đẩy vào phòng sinh mới thấy. Hắn mang theo người dẫn đường là Suta đi đến, nhẹ, nhàng thở ra có Seth ở bên ngoài ta thật sự thả tâm. Phần, cách tuyến thập phần thống khổ, kêu la, đến mức giọng mất, đau đến, thần kinh chết lặng, lại, trải qua n lâu sau, một tiếng khóc vang dội ở bên tai vang lên. Nghe, thấy một hộ sĩ nói, là nam, hoa thật đẹp, sau đó nghĩ con của, Seth có thể không xinh đẹp sao, sau đó liền hôn mê. Khi ta, tỉnh lại, người đã nằm ở phòng bệnh trong bệnh viện. Bởi vì thuận lợi sinh sản, cho nên thời gian cần khôi phục rất ngắn. Seth, ngay tại bên cạnh ta thấy ta tỉnh lại thì nhẹ nhàng thở ra, nói. Có thể, lại ngủ một hồi nữa. À, cục cưng đâu, vội vã muốn nhìn, nó có giống Inuyasha có lỗ tai cầu không? Không, có ở đây, khóe miệng Seth run rẩy một chút, sau đó nói. hắn tương, đối giống ta, tương, đối giống hắn là ý gì? Nhưng ta lập tức hiểu, khi Dịch Tiểu Minh ôm Tiểu Bảo. Bảo vào ta rốt cục biết đứa nhỏ này căn bản là không hề có gen của ta trên. Dưới giống như Tiểu Sét, trên đầu có một dấu ấn tân nguyệt cho dù là bị phong. Ấn yêu lực nhưng cũng có thể nhìn rành mạch, màu tóc là trắng, toàn bộ thân, thể nho nhỏ chính là nhân loại. Nhưng, khi Dịch Tiểu Minh đóng cửa phòng, cởi bỏ phong ấn, vì thế ta phát hiện ta căn. Bản không phải là sinh cục cưng người, rõ ràng sinh cục cưng cầu. Bất quá cục cưng cầu này có một đôi mắt là màu đen, khác với Seth là song đồng màu vàng. Cũng, chính là trừ bỏ đôi mắt này ra, không có một điểm nào giống ta. Ta, thích đôi mắt này của ngươi. Tổng kết một chút tâm tình sau khi nhìn một, lúc lâu ta nhắm mắt tiếp tục ngủ say. Bên tai, tựa hồ nghe thấy Seth cười, nhưng ta chỉ nghĩ đó là ảo giác. 7. Ngày sau xuất viện, Seth trực tiếp ôm ta cùng Tiểu Seth về tới bên kia nguyên. Nhân là bên kia có rất nhiều người coi việc hầu hạ ta là công tác cho nên cha, mẹ và dì Higurashi bọn họ không cần lo lắng. Quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ta được đãi ngộ như hoàng hậu, bất quá hoàn hảo, hoàng thượng nhà ta. Chỉ có một mình ta, không có tam cung lục viện. Trừ này đó ra, hết thảy đều tốt, chỉ là tên của Tiểu Seth thật sự có chút khó quyết định. Vốn đem trách, nhiệm giao cho Seth, bởi vì khi ta xem anime, phụ thân hắn cực kỳ tốc độ đặt tên cho Inuyasha, bất quá, sau lại lạnh nhạt, bởi vì nghe bà nội của cục cưng lộ ra, lúc Inu no tai sâu. Biết Izayoi hoài thai đã bắt đầu nghĩ, sớm đã định tốt. Xem ra, Seth của chúng, ta vẫn không có chuẩn bị a, chỉ là không nghĩ tới ta lại sai lầm rồi. Một ngày, Seth đột nhiên ngồi ở trước mặt Tiểu Seth, nói. Khuyển Thâm, vô, a, Khuyển, Thâm vô tên của hắn, tên, này, có chút trầm thấp, có chút không giống cục tròn vo nhà mình. Bất quá ai, biết vị này trưởng thành có thể hay không là cái thứ hai Seth, nếu giống hắn. Tên Thâm không này cũng rất xứng, được, theo ý ngươi, bất quá ta vẫn thích gọi hắn là Tiểu Seth, nói xong ôm lấy, hắn, nói, nhìn xem, Tiểu Seth rất nghịch ngợm thích nhất, a, tóc của, ta, còn tuổi nhỏ mà tay lại mạnh như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy. Vậy, sao, Seth là thích Tiểu Seth nhưng hẳn là không quen lắm cho nên cũng không thường ôm, cho dù là ôm cũng là khác giống như Tiểu Seth là tiểu sủng. Vật bị khinh bỉ vậy, thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt liền mấy tháng trôi qua. Ta rốt cục dùng luyện, nhà khảm nát vòng răng sữa, sau đó trên đầu liền dài ra một đôi rác nho nhỏ. Hoàn hảo không lâu sau ta chỉ cần dùng tóc buộc lên thành hai cái cuộn tóc nhỏ. Là có thể che, hỏi ta vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý kỳ. Trưởng thành của yêu quái rất chậm, đứa nhỏ nhà người khác một năm hai năm đã rất lớn, nhưng còn yêu quái đâu, cho dù là bán yêu, nhưng vẫn chậm hơn nhân, loại bình thường nhiều lắm, thời gian mấy tháng hắn có thể bò sát, có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí có thể nhìn ra hắn thích cái gì, chán ghét cái gì, tỉ như nói hắn sợ phụ. Thân hắn, chỉ cần Seth đứng ở trước mặt, hắn lập tức lui vào trong lòng ta. Lại, tỉ như, hắn siêu chán ghét người khác ôm hắn, chỉ cần bị thị nữ ôm đi tắm rửa. Hắn sẽ dắt tóc của ta đi theo, làm mẫu, thân thì phải che chở cục cưng của mình, cho nên ta tình nguyện biến thành quỷ. Tộc cũng phải nhìn hắn lớn lên, Seth, không cảm thấy hai giác kia của ta xấu, thậm chí khi lúc thân mật còn thường hôn môi chúng nó. Hỏi nguyên nhân, hắn lại dùng lời nói của ta đến hình. Dùng, nói chúng nó đáng yêu. Vậy, đáng yêu đi, dù sao dùng tóc ngăn trở cũng nhìn không ra. Lúc Tiểu Seth 2 tuổi đã có thể hoàn toàn biến trở về hình người, bởi vì trên người hắn có máu nhân loại, hơn nữa yêu lực cũng thập phần cường đại. Seth nói, yêu lực của tiểu gia hỏa này là trời sinh, không cần đợi ngày ngưng tụ. Ta mang, hắn đi thôn Inuyasha chỉ nhìn thoáng qua, liền cắt một tiếng. Rất giống, tên Sesomaru kia, Miroku, và Sango đã sinh một đôi tỉ muội song bào thai, ta nhìn thấy thập phần thích. Nhưng là vừa vặn ôm lấy một đứa, liền thấy Tiểu Seth nhà mình đột nhiên biến thân thành con chó nhỏ, chuẩn xác hướng tiểu cô nương kia táp tới. Ta sợ tới, mức lập tức trốn, giao đứa nhỏ cho bọn hắn, nói. Ngươi làm sao có thể cắn, em gái, ta, thích mẹ ôm ta, không được ôm người khác, nói xong lệ quang oánh oánh. Hướng ta đánh tới, OMG, bị, Tiểu Seth điện một chút, hồi còn nhỏ Seth không hề làm nũng với ta như vậy cho. Nên khi hắn dùng mặt giống Seth lại lộ ra đủ loại biểu tình, ta cuối cùng không khỏi kinh hỉ một chút. Inuyasha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giật mình, run lên một chút rồi nói. Vì sao? Cảm giác hoàn toàn bất đồng với Sesomaru, chẳng lẽ tính cách giống ngươi? Ta rút, trừ, xem ra là thế, tính cách giống ta lại có dung mạo bề ngoài. Tuấn Mỹ bất phàm giống Seth, không khỏi thay con dâu tương lai lo lắng. Một người diện mạo xinh đẹp tai họa như vậy, tính cách cũng không lạnh như băng nếu đi ra ngoài, chẳng phải sẽ làm khuynh đảo một đống nữ nhân. Sau, lại ta liền giáo tiểu Seth hướng đại Seth học tập làm mặt khối băng, khối băng cáo kỉnh, nhưng thành quả cơ hồ là không. Một năm sau Kagome cũng đã trở lại, quả nhiên là chính nàng bởi vì sợ hãi mà phong ấn lực lượng của chính mình, nhưng khi nàng muốn gặp Inuyasha liền thuận theo tự nhiên trở lại, có tỉ muội này ở bên cạnh cuộc sống thú vị không ít. Nhất là, khi Kagome ở một năm sau sinh ra một tiểu nữ nhi tiểu xét nhà của ta thế. Nhưng ngoài ý muốn khiến ta ôm nàng, hơn nữa không làm nũng. Nguyên, nhân, tiểu muội muội kia nhưng là thực manh a, toàn bộ nhất manh, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn, tóc ngân bạch, đồng tử màu vàng cùng một đôi lỗ tai cầu. Vì thế, ta cùng với Kagome kinh thán, gen con người của chúng ta đều chạy đi đâu rồi. Không biết thế nhưng một chút cũng không có hiển hiện ra. Kagome, ôm về nữ nhi nhà mình hỏi. Kỳ quái, vì sao sau khi cậu sinh Thâm Vô liền yên tĩnh như vậy đâu? Ta mặt đỏ, nói, kỳ thực tớ uống thuốc rồi. Seth cũng đồng ý, bởi vì hắn cũng cảm thấy sinh con rất thống khổ. Sinh, một nữ nhi đi cậu xem, không phải là rất đáng yêu sao? Kagome cười nói, tớ thấy Thâm Vô tự hồ thích em gái. Đúng, vậy con rất bướng bỉnh, con nữ nhi cũng không sai. Liền là vì nguyên, nhân này, Seth mới càng không muốn đứa nhỏ. Mỗi lần chúng ta muốn vụng trộm, thân thiết tiểu tử này liền từ bên ngoài tiến vào trực tiếp nằm ở giữa chúng. Ta, tuy rằng sợ Seth, nhưng vẫn chui ở trong lòng ta thoải mái ngủ. Hắn, ngủ, mà chúng ta lại bị cản giữa chừng. Cho nên Seth rất tức giận, hậu quả, chính là không lại muốn đứa nhỏ. Năm, ta trà sát tay, muốn nữ nhi cũng không sai. Trở về, đề nghị điều này luôn, Seth giơ tay đồng ý, hơn nữa trực tiếp bố kết giới, nói. Lần này hắn vô pháp lại vào được, có, làm hắn bị thương không vậy? Sẽ, chịu một ít thương, nhưng vì muội muội hắn hẳn là chịu được. Vì tiểu, Seth nhà mình bi ai nửa phút liền bị Seth ôm vào trong lòng thân thiết ép. Buộc vài cái qua lại, rốt cục bại hạ trận đến, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cách chương.